Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Tìm tới ngươi. Phương Ninh, thế mà chạy một cái. Hệ thống, lớn nhất cái kia con chuột chạy. Phương Ninh, còn có thể đuổi kịp không? Hệ thống, trên bản đồ không thấy được. Phương Ninh, hệ thống địa đồ có thể bao trùm toàn bộ Tề Thành phạm vi. Nó không có khả năng thuấn di à? Hệ thống, có lẽ là trên người nó có bảo vật gì, có thể che đậy địa đồ thăm dò. Trước đó bọn chúng thế nhưng là thẳng đến xuất hiện tại chúng ta trước mặt lúc. Hệ thống trên bản đồ mới hiện ra đại biểu bọn chúng cái kia một mảnh màu đỏ. Cùng lần trước cái kia dáng lâm nhện lớn hoàn toàn không giống nhau dạng. Cái kia thế nhưng là vừa xuất hiện, cách thật xa địa phương, chúng ta liền thấy rất rõ ràng. Phương Ninh, khó trách chân tướng tổ chức người cũng nhìn không ra bọn chúng chân thân. Bất quá ngươi vừa nói như vậy, đây rõ ràng là lúc đầu có thể đánh quái rơi bảo, lại làm cho quái mang bảo chạy mất tấu a. Thật là làm cho ta thật không cam lòng, để ta hào hào nghĩ biện pháp. Đúng, lúc ấy nó là hướng phương hướng nào chạy? Hệ thống tại trên địa đồ đánh dấu ra phương hướng. Phương Ninh nhìn sau lại ánh mắt sáng lên, duy hình rồng trạng thái, tiếp tục hướng cái hướng kia truy, nói không chừng còn có thể phát hiện nó. Triệu phu nhân đêm nay làm sao đều ngủ không được. Cái kia cỗ chân long khí tức lần nữa xuất hiện, còn có cái kia ẩn ẩn trong hư không truyền đến tiếng long ngâm. Cái này chút đều nhiễu cho nàng một điểm buồn ngủ đều không có. Cùng lần trước xuất hiện tại nội thành khác biệt, lần này chân long khí tức bộc phát địa điểm là tại dã ngoài. Cùng nhà mình trang viên khoảng cách vẫn tương đối xa, nhưng trời sinh huyết mạch bên trên áp chế, vẫn là để nàng mẫn cảm phát giác được cái này chút động tĩnh. Nàng thông qua dưới mặt đất tình báo đã biết được, lần trước triệu hồi ra chân long thần tướng là Tề Thành cái kia gần nhất có phần có danh tiếng hiệp khách giáp, lúc ấy liền để xuống tâm, bởi vì lấy đối phương hành vi hình thức, làm sao đều khó có khả năng tìm tới các nàng một nhà. Nàng nhìn thoáng qua ngủ được cùng lợn chết như thế trượng phu, rất có điểm hâm mộ. Sau đó rời giường, mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài, tại chiếm diện tích cực lớn trong trang viên dò xét một vòng. Không có phát hiện cái gì dị thường. Đang lúc nàng muốn trở về nếm thử lần nữa lúc ngủ, lại đột nhiên đồng thời cảm thấy hai đạo để nàng tim đập nhanh khí tức từ phương xa truyền đến. Một đạo khí tức cực kỳ mơ hồ, như ẩn như hiện, hơi bất lưu thần liền hội bỏ qua, nhưng có lẽ là đến từ thiên địch ở giữa bản năng cảm ứng. Để nàng vẫn mơ hồ phát giác được, cỗ khí tức này đúng là mình túc địch thứ nhất. Nó là lẫm cường đại đáng sợ nhưng lại lộ ra một tia kỳ quái suy yếu. Khoảng cách triệu gia trang vườn đã không xa. Từ khí tức di động phương hướng đến xem, nó chính là hướng chỗ ngồi này tại vùng ngoại ô nhà mình trang viên chạy tới. Một đạo khác khí tức, nàng liền quen thuộc nhiều. Khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng lại càng thêm rõ ràng. Cái kia cỗ đường hoàng chính đại chi khí, chính là nàng đêm nay cảm ứng được chân long khí tức. Chỉ là tại vài chỗ thỉnh thoảng chú lưu lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nàng biến sắc, quay đầu nhìn một cái nhà mình ở lại biệt thự lầu nhỏ. Ánh mắt bên trong toát ra thật sâu quyến luyến. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về phía cái kia cỗ mơ hồ khí tức phương hướng chạy tới. Một cái sâu xí cự thử đang cùng một đầu cao to bạch mãng rắn rằng co lấy. Mau mau cút mở, ngươi đầu này tiểu xa. Nếu không có bản nương tử thụ thương, ta một ngụm liền có thể nuốt ngươi. Cái kia sâu xí cự thử hung ác kêu. Nó chính là trong ba tỷ muội bạch nhược xương. Trong lúc nguy cấp, dựa vào hy sinh hai cái muội muội, nó mới thoát ra chân long một kích chí mạng. Nàng duy nhất may mắn liền là lão tổ cho món kia bảo vật quả nhiên lợi hại. Tại thoát ra khoảng cách nhất định về sau, đầu kia đáng sợ hỏa long đuổi một đoạn về sau, ngay tại chỗ đảo quanh, tìm không thấy nó chỗ, nó vô cùng cần thiết chữa thương, mà cách đó không xa trong trang viên, đang có một vật có thể trợ giúp nó nhanh chóng chữa thương. Không phải đầu kia hỏa long lưu lại trên người nó long tức, cuối cùng vậy sẽ muốn nó mệnh, cho nên nó không có trốn hướng khác phương hướng, mà chỗ này đã cùng chiến trường có rất lớn một khoảng cách. Nó tin tưởng đầu kia hỏa long trong thời gian ngắn không có khả năng phát hiện nó ở chỗ này. Nhưng đang lúc nó chạy trốn tới tòa trang viên này phụ cận lúc, lại bị một đầu bình thường nó tuyệt đối không để vào mắt xà yêu cản lại. Như tại bình thường nó không bị thương lúc, nó một ngụm liền có thể nuốt vào đối phương, nhưng bây giờ lại cũng không đủ pháp lực ủng hộ nó làm như vậy. Với lại cái kia cỗ lưu lại tại thể nội long tức, cũng làm cho nó khó mà hoàn toàn thi triển lực lượng. Cho nên nó hy vọng có thể bằng vào mình uy hiếp, dọa lùi con rắn này. Hiển nhiên nó thất vọng, đầu này bạch mãng rắn đang gắt gao bàn thành một đoàn. To lớn đầu to, ngẩng lên thật cao, một đôi huyết hồng con ngươi chăm chú nhìn trước mắt địch nhân bất luận cái gì động tĩnh. Trong con ngươi chính phản xạ một cái cự thử thân ảnh. Một bộ tùy thời đột nhiên bộc phát tư thế công kích. Đến từ dã thú bản năng trực giác, cự thử rất rõ ràng, trừ phi nó lui ra phía sau. Nếu không chỉ cần hướng phía trước bất kỳ một cái nào phương hướng động đậy một cái, đầu này bạch mãng rắn liền hội không chút do dự công kích. Lăn ra nơi này, lăn đến càng xa càng tốt, ta mặc kệ ngươi muốn đi ăn bao nhiêu người chữa thương. Nhưng người ở đây ngươi một cái không thể động. Đầu kia bạch mãng rắn đột nhiên mở miệng, cự thử đột nhiên cười lạnh, a. Xem ra bên trong là có ngươi nhân loại thân nhân a. Buồn cười, ngươi rõ ràng cũng là yêu loại giáng lâm, vì sao muốn đi bảo vệ ngươi? Ta chỉ là thụ thương không muốn sẽ cùng ngươi tranh đấu. Không phải lời nói, dùng ngươi tới chữa thương càng tốt hơn. Hiện tại chạy nhanh tránh ra đường. Cự thử lời nói tựa hồ đau nhói bạch mãng rắn. Nó thấp giọng gào thét, ta không phải yêu. Ta là người, đây chỉ là ta sau khi biến thân hình thái. Cự thử, lại một cái lừa mình dối người ngu xuẩn. Hiện tại nguyên khí vừa mới khôi phục, nhân loại hiện tại còn không thể rất dễ dàng phân biệt ra yêu cùng người. Chờ thêm một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể tùy tiện làm được điểm ấy. Đến lúc đó ngươi liền sẽ chết tại ngươi bảo vệ người trong tay. Bạch mãng rắn không chút nào vì đó lời nói mà thay đổi. Vẫn chiếm cứ ở nơi đó. Không chút nào di động. Cái kia cự thử coi như muốn xa xa vòng qua. Cũng là vô dụng. Còn không có gì đồ vật có thể trốn qua nó cự ly ngắn truy sát. Cự thử hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Thiên địch ở giữa đối chiến. Tuyệt đối không thể đem phía sau lưu cho đối phương. Cho nên cũng không có đánh lấy cái gì đổi một cái phương hướng đột kích trang viên kia chủ ý. Trừ phi nó là thật chậm rãi lui ra phía sau rời đi. Đầu này bạch xà mới không hội phát động công kích. Những phương thức khác đều là không thể nào. Nó bắt đầu trầm xuống tâm. Dù sao đầu kia chân long hiện tại lạc đường bên trong. Vẫn là nghĩ biện pháp trước hết giết đầu này ngoan cố xà yêu lại nói. Nó vẫn là có lòng tin, cái này bạch mãng rắn mặc dù ở vào khỏe mạnh trạng thái, nhưng tựa hồ chưa từng ăn qua nhân dạng tử, một thân pháp lực so nguyên bản nó yếu đi quá nhiều. Ngay tại lúc này, vậy không thể so với nó lưu lại tới pháp lực nhiều ra bao nhiêu. Mà tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên, con này không có bao nhiêu mùi máu tanh xả yêu, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Chỉ sợ ngay cả nó bản giới thân quyến hoang dại loài rắn cũng không bằng. Cùng nó so ra, càng là ngày đêm khác biệt. Cự thử hạ quyết tâm, liền bắt đầu cong người lên thể, làm ra công kích tư thái. Cái kia bạch mãng rắn hiển nhiên vậy phát giác điểm ấy. Thân thể nó không tự chủ được khẩn trương lên, cho tới nay, nó liền không có trải qua cái gì chân chính chiến đấu. Vẻn vẹn có mấy lần, cũng chỉ là dựa vào lấy thực lực bên trên nghiền ép thủ thắng. Thật sự đối đầu cường địch, cái này còn là lần đầu tiên. Đột nhiên, cái kia mãng xà liền thấy một đạo chớp lóe xuất hiện. Nó chỉ tới kịp bản năng lệch ra đầu, một đạo sắc bén móng vuốt liền rơi vào nó trên cổ. Nó không nghĩ tới chân chính chiến đấu, thắng bại thế mà có thể được chia nhanh như vậy. Móng vuốt qua đi, ngay sau đó nó nửa cái cổ đều bị cắt, màu trắng rắn xương cổ đầu đều lộ ra, máu tươi đầy trời. Nó đau đến bàn làm một đoàn, thụ thương cổ đã chống đỡ không nổi to lớn đầu to. Nó đã mất đi công kích mạnh mẽ nhất vũ khí. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường mình cái kia kiên cố đến ngay cả đạn đều khó có khả năng xuyên thấu lân phiến. Tại túc địch móng vuốt phía dưới, thế mà yếu ớt như vậy. Ha ha, ha ha, ta cho là ngươi có dạng này thực lực, làm gì cũng sẽ có nhất định sức chiến đấu. Không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, ta lại bị ngươi bộ dáng cho hù sợ. Đáng tiếc, nếu như không phải ngươi lân phiến thực sự có chút quá cứng lời nói, vừa rồi một cái hẳn là có thể chém đầu. Cự thử phi thường đắc ý, nó đột nhiên phát hiện, tựa hồ mình có thể một cái dùng hai thứ tới chữa thương. Như thế thương thế liền không hội lưu lại cái gì tai họa ngầm. Bạch mãng rắn đau nhức đến không cách nào đáp lời, nhưng vẫn chiếm cứ ở nơi đó, không có chạy trốn ý tứ. Nhưng cái này chính giữa cự thử hiện tại ý muốn, vừa lúc ăn ngươi, lại đi ăn tòa trang viên này bên trong cái kia, ta thương thế liền có thể toàn tốt. Đầu kia đáng chết long, ta là sẽ không bỏ qua nó. Cự thử hung hăng nói xong, ta sẽ không để cho ngươi đi qua. Bạch mãng rắn rủ xuống cái đầu, miễn cưỡng nói xong, nhưng đã đem cái đuôi có chút dựng thẳng lên, chuẩn bị dùng mặt khác một chiêu. Chỉ cần đối phương tới ăn nó liền muốn xoắn lấy đối phương, cùng đối phương đồng quy vu tận. Hừ hừ, ngươi chiêu này quá coi thường ta. Cự thử há lại không biết túc địch cái này nhất tuyệt chiêu. Nó lại lần nữa cong người lên, chuẩn bị lại cho đối phương một kích chí mạng. Bạch mãng rắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đột nhiên lúc này, một đạo khí tức khủng bố từ không xa lắm địa phương truyền đến, với lại tựa hồ càng ngày càng tiếp cận. Làm sao có thể, nó làm sao lại nhanh như vậy tìm tới ta? Điều đó không có khả năng. Vừa rồi nó rõ ràng còn tại bốn phía đảo quanh. Cự thử thất kinh, từ bỏ đối bạch mãng rắn công kích. Mau cút, ngươi đầu này đáng chết rắn. Ta tha cho ngươi một mạng. Nhường ra đường đi, nó không có thời gian lại săn giết con rắn này. Loài rắn sinh mệnh lực là rất mạnh, chớ nói chi là một cái xà yêu. Vừa rồi một lần kia công kích mặc dù chí mạng, nhưng thật muốn săn giết đối phương, còn muốn phí không thiếu thời gian. Mà cái kia chân chính kẻ địch đáng sợ, lại lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bạch mãng rắn lại vẫn nhưng bất động, nó không thể rời đi, bởi vì nó người nhà, ai cũng đỡ không nổi cái này cự thử tiện tay một cái. Ngươi biết phía sau đi ra hội là cái gì? Ngươi hẳn là cảm ứng được đi ra. Cái kia là chân long thần tướng, hết thảy yêu loại trời sinh khắc tinh. Ngươi cho rằng ngươi không ăn qua thịt người, nó liền sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi chết trên tay ta, còn có thể đầu thai chuyển thế. Chết trên tay nó, chỉ hội thần hồn tiêu tán. Coi như thần hồn tiêu tán, ta cũng không thể để ngươi động đến hắn nhóm một cái. Ngươi cho ta rời đi nơi này. Vừa rồi cái kia một cái, cự thử đã sử dứt lực lượng toàn thân, lần này thương thế lại tăng thêm không ít. Nó nhất định phải ăn bên trong cái kia mới có thể cứu mệnh, làm sao có thể rời đi? Đây là ngươi bức ta. Ta hai lần đều muốn thả ngươi, ngươi là đang tìm cái chết. Cự thử vừa ngoan tâm quyết định chủ ý, cứng rắn giết đầu này tuyệt không nhường đường rắn. sau đó mau ăn nó cùng bên trong người kia. Tiếp lấy lại lần nữa đào tẩu. Khi nó bay lên không hướng đầu kia bạch xà nhược điểm lần nữa đánh tới lúc. Lần này, tại bạch xà cái kia nửa cúi đầu sọ huyết hồng trong con ngươi. Lại chiếu rọi ra một cái để nó sợ hãi không thôi thân ảnh. Mà nó cái này bổ nhào về phía trước. Vậy không còn có thể đập xuống đi. Tìm tới ngươi, đây là nó cuối cùng có thể nghe được một câu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.